Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, Lam Nhược Phong chỉ thị. Là đại bình tâm trong suy nghĩ một chút, sau cùng chỉ có thể đem ngữ khí thả hòa hoãn một số nói. Lão Hầu, ta không có chỉ trích ngươi ý tứ, chỉ là hiện tại hạng mục này xuất hiện nghiêm trọng như vậy vấn đề. Chúng ta nhất định phải mau chóng giải quyết. Tổng bộ bên này đối với việc này 10 phần sốt ruột. Dù sao, vì cái này 1000 ức hạng mục, tổng bộ bên này cơ hồ đem 50% lưu động tư kim tất cả đều ép tại hạng mục này phía trên. Các ngươi thân là hạng nhất đồng chí, nhất định phải nhanh giải quyết vấn đề này. Tổng bộ bên này lãnh đạo đối với việc này không bình thường lo lắng. Hầu Tái Khôn cười lạnh nói, các ngươi lo lắng có cái dám dùng a? Lúc trước ta lặp đi lặp lại nhiều lần nói cho các ngươi biết tuyệt đối không nên qua đánh những này. Bãi đỗ xe chủ ý, nhưng chính là bọn ngươi những người này hết lần này tới lần khác không nghe. Hiện tại xảy ra chuyện biết tìm để ta giải quyết vấn đề. Sự tình có dễ dàng như vậy giải quyết sao? Hầu Tái Khôn tiếp tục phát tiết chính mình mãnh liệt bất mãn. La Đại Thạc cười khổ nói, lão Hầu, người cũng đừng nóng giận, ta biết lần này tổng bộ bên này đích thật là có chút nóng vội. Người đề nghị đích thật là đúng, hiện tại chúng ta liền không lại qua truy cứu tới cùng là ai trách nhiệm. Chúng ta hẳn là tề tâm hiệp lực đến ứng đối Tần Phong bên kia khởi xướng đến mãnh liệt thế công. Ta muốn hỏi một chút, ngươi có không có biện pháp gì tốt đến ứng đối? Hầu Tái Khôn trầm ngâm sau một lát chậm rãi nói, muốn giải quyết việc này, chúng ta nhất định phải tráng sĩ bóp cổ tay, lập tức đình chỉ sở hữu vi quy kiến trúc cũng toàn bộ dỡ bỏ. Cũng đem khôi phục thành bãi đỗ xe, bởi vì không có bãi đỗ xe. Chúng ta toàn bộ hạng mục du khách gánh chịu lực liền sẽ đại quy mô giảm xuống. Cũng không đủ số lượng du khách đến đây du lịch. Chúng ta sở kiến thiết lập những cái kia thương nghiệp công trình cũng là bình hoa. Không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đẹp mắt lại không thực dụng. Càng không khả năng cho chúng ta mang đến thực tế hiệu quả và lợi ích. Hầu Tái Khôn nói xong. La Đại Thà sắc mặt có chút khó coi. Lạnh giọng nói, nếu là dỡ bỏ đã kiến thiết hạng mục, khoản này tổn thất tính toán người nào? Hầu Tái Khôn một bước cũng không nhường. Nói, đương nhiên tính toán tổng bộ. Lúc trước qua tổng bộ lặp đi lặp lại nhiều lần yêu cầu hủy đi bãi đỗ xe kiến thiết thương nghiệp. Tòa nhà, hiện tại đã muốn hủy chứ? Hắn tổn thất tự nhiên do công ty đến gánh chịu. La Đại Thà sắc mặt càng thêm khó coi, do dự một chút, nói, lão Hầu, tốt xấu chúng ta cũng cộng sự nhiều năm, có thể cho ta một bộ mặt à, chỉ cần ngươi lui thêm bước nữa, đến lúc đó tất cả mọi người hảo giao đời. Hầu Tái Khôn lắc đầu, lão La, không phải ta không nể mặt ngươi, mà chính là lúc trước tổng bộ bên kia không có cho ta mặt mũi. Hiện tại bọn hắn chọc ra đến rắc rối, tự nhiên là từ chính bọn hắn đến gánh chịu, mà lại mặc kệ là ta cũng tốt, ngươi cũng tốt, nói trắng ra, tại Lam Thị tập đoàn chúng ta đều là người ngoài, đều là cho Lam Thị gia tộc làm thuê, Lam Thị gia tộc những người kia trừ chủ tịch bên ngoài. Những người khác cái nào có chuyện thật, nhưng những người này không có cái gì chuyện thật lại ưa thích khoa tay múa chân. Trước kia thời điểm, tại chuyện nhỏ ta có thể không cùng bọn hắn tính toán. Nhưng là lần này, ra chuyện lớn như vậy tình, nếu như ta đem trách nhiệm đều xuống tới, ta không có cách nào hướng chủ tịch bàn giao. Dù sao ta vẫn luôn là đi theo chủ tịch bên người. Ta không thể cho chủ tịch mất mặt. Lần này, nên người nào nhận gánh trách nhiệm liền người nào gánh chịu. Đừng nghĩ đến đem chúng ta những người này đẩy ra làm dê thế tội. Đem ta bức gấp, trực tiếp đem tất cả mọi chuyện tất cả đều đâm đến chủ tịch bên kia. Nhượng những cái kia vương bát đản nhóm người nào thời gian cũng đừng hòng tốt hơn. Lần này, Hầu Tái Khôn nói thẳng thô tục, nhưng là La Đại Thà cũng biết. Hầu Tái Khôn nói cũng là lời thật. Lúc này, hắn chỉ là đem chính mình phải nói truyền đạt đúng chỗ liền có thể. Đối với Hầu Tái Khôn có phải hay không nể tình, hắn tịnh không để ý. Bởi vì cái này sự tình bên trên, hắn cũng không có cái gì quyền lên tiếng. Chính thức có quyền lên tiếng là Lam thị gia tộc nội bộ mấy người kia đeo đồng sự danh hiệu Lam thị. Gia tộc người, cúp điện thoại về sau. La Đại Thà mặt mũi tràn đầy cười khổ nhìn về phía ngồi tại bên cạnh hắn mấy cái Lam thị gia tộc. Người nói, các vị, các người cũng nghe đến. Lần này, Hầu Tái Khôn không có ý định cho chúng ta một chút mặt mũi. Dù sao lần này sự tình huyên náo quá lớn. Náo không tốt, liền có khả năng dẫn đến chúng ta Lam thị gia tộc không gượng dậy nổi. Các vị tất cả đều là Lam thị tập đoàn đồng sư. Ta cho rằng, chuyện này nhất định phải giống chủ tịch kỹ càng hồi báo một chút. Mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bọn họ đều nhất thời. Lần này bọn họ thật gây ra đại họa, rơi vào đường cùng, chỉ có thể gật đầu. Yến Kinh thị Tây ngoại ô, Tây chân núi một tòa trong biệt thự xa hoa. Lam thị gia tộc mấy người ủ rũ cúi đầu đứng tại Lam thị gia tộc tộc trưởng. Lam thị gia tộc trước mặt chủ tịch. Giờ này khắc này Lam Như Phong lôi đình tức giận. Dùng tay chỉ mấy người này cái mũi. Một cái tiếp theo một cái khiển trách. Mấy người một tiếng cũng không dám lên tiếng. Bởi vì bọn hắn biết. Ban đầu hạng mục này Lam Nhược Phong không bình thường xem trọng. Tiền đồ vô hạn, Lam Nhược Phong ban đầu trông cậy vào dùng hạng mục này đem chọn cái Lam thị gia tộc đời hướng gần. Trăm năm nay vĩ đại nhất một lần huy hoàng. Nhưng là, Lam Nhược Phong nghìn tính vạn tính không có tính tới. Chính mình mấy cái này huynh đệ cùng anh em họ. Vậy mà vì như vậy một chút cực nhỏ tiểu lợi. Đem bãi đỗ xe cứ thế mà cải biến thành thương nghiệp địa sản hạng mục. Mà lại những người này căn bản không hề hướng mình báo cáo việc này. Rất rõ ràng, bọn họ là muốn đem những này thương nghiệp địa sản chỗ sinh ra lợi ích tự mình cho chia cắt. Nếu như chuyện này bọn họ làm thành, Lam Nhược Phong căn sẽ không cùng bọn họ tính toán. Nhưng là hiện tại, chính là bởi vì những gia tộc này bên trong sâu mọt nhóm như thế tham lam cử động. Dẫn đến toàn bộ Lam thị gia tộc lâm vào trong tuyệt cảnh. Lam Nhược Phong một bên khiển trách những người này, một bên mặt mũi tràn đầy phẫn nộ trong phòng đi tới đi lui. Đại ca, người đừng nóng giận, ta biết chúng ta làm sai, nhưng bây giờ dù sao còn chưa tới không thể sắn cấp độ. Chỉ cần ngài tự thân xuất mã, chuyện này khẳng định mã đáo thành công. Lam Nhược Phong thân đệ đệ. Tập đoàn đồng sự Lam Nhược Cường cẩn thận từng ly từng tí vuốt mông ngựa mà nói. Lam Nhược Phong hung hăng nguýt hắn một cái. Tức giận nói, ngươi biết cái gì, nếu như không có Tần Phong cùng hắn cái kia Phong Văn Hóa Long Sơn du lịch nghỉ phép khu. Hạng mục này căn không có mặc cho nguy hiểm thế nào. Cho dù là các ngươi cải biến về sau. Chỉ cần chúng ta đem những cái kia vi quy kiến trúc toàn bộ dỡ bỏ, khôi phục bãi đỗ xe nguyên lai quy hoạch, hạng mục này không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng vấn đề bây giờ là, Tần Phong tại cách chúng ta dây leo Văn Hóa Long Sơn du lịch nghỉ phép khu hạng mục không đến 100 cây số khoảng cách, làm ra một cái Phong Văn Hóa Long Sơn du lịch nghỉ phép khu, mà lại cho đến bây giờ. Người ta chỉ phí rất ít tiền, liền mượn chúng ta lẫn lộn đứng lên khái niệm, tạo nên một loại xa siêu việt hơn xa chúng ta tiên tiến phương án kế hoạch lý niệm. Sự tình gì đều sợ so sánh, người so với người phải chết, hàng so hàng đến ném, đứng tại ta vị trí bên trên, so sánh khách quan đến đánh giá. Như vậy ta sẽ cho Phong Văn Hóa Long Sơn du lịch nghỉ phép khu đánh 90 phân. Mà chúng ta đằng Văn Hóa Long Sơn du lịch nghỉ phép khu chỉ có thể đánh tới 70 phân. Thậm chí càng thấp một số. Nói đến chỗ này, Lam Nhược Phong âm trầm sắc mặt tại mấy người trên mặt từng cái đảo qua. Lạnh giọng mà hỏi, ta hiện tại rất là hiếu kỳ, vì cái gì Tần Phong không phải muốn cùng chúng ta Lam thị gia tộc cùng chết đâu? Tuy nhiên chúng ta Lam thị gia tộc so với hiện tại những cái kia đại hình gia tộc tới nói, không tính là cái gì danh môn hiển quý, nhưng chúng ta dù sao cũng là tứ đại ẩn thế gia tộc. Chúng ta có mấy trăm năm truyền thừa, dưới tình huống bình thường, chỉ cần có bình thường IQ người cũng sẽ không cùng chúng ta dạng này mấy trăm năm gia tộc tiến hành đối kháng, vì cái gì các ngươi muốn chọc Tần Phong đâu? Lúc này, Lam Nhược Phong đường đệ Lam Nhược Minh cười khổ nói, đại ca, nếu là nói lên chuyện này, chỉ sợ cũng đến hỏi một chút Lam Kiến Long. Theo ta được biết, Tần Phong đã bắn tiếng, muốn cùng chúng ta Lam thị gia tộc ăn thua đủ, không chết không thôi, mà hết thảy này, đều cùng Lam Kiến Long có quan hệ. Lam Nhược Phong lập tức lấy điện thoại di động ra bấm con trai mình Lam Kiến Long điện thoại, thanh âm bên trong mang theo vô cùng phẫn nộ nói, Lam Kiến Long, ta muốn biết, ngươi đến cùng là thế nào chọc Tần Phong, vì cái gì Tần Phong muốn cùng chúng ta Lam thị gia tộc ăn thua đủ. Nghe được phụ thân thanh âm, ban đầu Lam Kiến Long ngay tại một nhà giải trí trong hội sở ăn chơi trác táng, ngợp trong vàng son. Hắn lập tức hướng về phía bên người hai cái mỹ nữ làm ra một cái im lặng thủ thế, sau đó phất tay để bọn hắn rời phòng. Lam Kiến Long cung cung kính kính đứng thẳng người nói, cha, chuyện này chủ yếu kẻ cầm đầu là Hà Tây tỉnh Bắc An thành phố Đường Vân Đào. Lam Nhược Phong nghe được Đường Vân Đào cái tên này không khỏi trao mày một chút, nói, người này không lúc trước tại chúng ta Lam thị tập đoàn đảm nhiệm tài vụ phó tổng giám người kia sao? Hắn tại sao phải cùng Tần Phong kết thù đâu? Lam Kiến Long liền đem hắn biết rõ Tần Phong cùng Đường Vân Đào kết thù đi qua kỹ càng cùng Lam Nhược Phong báo cáo một lần. Lam Nhược Phong sau khi nghe xong, sắc mặt bình tĩnh nói, nói như vậy, ban đầu chúng ta Lam thị tập đoàn cùng Tần Phong không có bất kỳ cái gì trực tiếp cừu hận, mà là bởi vì ngươi Lam Kiến Long vì tranh đoạt vị trí gia chủ, một mực đang lôi kéo Đường Vân Đào, cho nên Tần Phong cho là chúng ta Lam thị gia tộc là Đường Vân Đào lớn nhất núi dựa lớn, mà hắn muốn cùng Đường Vân Đào báo thù, liền sẽ không thể tránh né đối đầu chúng ta Lam thị tập đoàn. Mà Tần Phong vì tại hướng Đường Vân Đào báo thù thời điểm sẽ không hai mặt thụ địch, cho nên quyết định muốn trước cùng chúng ta Lam thị gia tộc quyết nhất tử chiến. Chỉ cần hắn có thể giải quyết chúng ta Lam thị gia tộc, như vậy hắn khẳng định có nắm chắc báo thù Đường Vân Đào, tương đương với chúng ta thành Đường Vân Đào tấm mộc. Nói đến chỗ này, Lam Nhược Phong hắc hắc cười lạnh vài tiếng, đối Lam Kiến Long nói, Lam Kiến Long, ngươi cho lão tử nghe rõ ràng, ngươi cùng Lam Kiến Phi làm sao tranh đoạt vị trí gia chủ ta mặc kệ. Nhưng là, nếu như các ngươi ai bảo Lam thị tập đoàn lợi ích bị hao tổn, như vậy ta nhất định sẽ không để cho hắn làm Lam thị gia tộc tương lai gia tộc, càng sẽ không nhượng hắn làm Lam thị tập đoàn tương lai chủ tịch. Chúng ta Lam thị gia tộc cần nếu là có thể chỉ huy toàn cả gia tộc đi về phía huy hoàng người, mà không phải cho gia tộc mang đến tai nạn người. Lam Kiến Long, ta cho ngươi 3 ngày thời gian ở giữa. Nếu như trong vòng 3 ngày ngươi không thể để cho Tần Phong cải biến đối với chúng ta thái độ đối địch, không thể để cho Tần Phong buông xuống đối với chúng ta Lam thị tập đoàn thành văn hóa Long Sơn Du lịch nghỉ phép khu tư thế công kích, không có thể vì chúng ta đằng văn hóa Long Sơn du lịch nghỉ phép khu vạch một đầu sinh tồn được đường sáng, như vậy 3 ngày sau đó ngươi không chỉ có sẽ mất đi Lam thị gia tộc tộc trưởng cạnh tranh tư cách, mà lại ngươi hội mất đi hiện tại sở hữu chức vụ, ta sẽ cho ngươi 1 ức tiền tài, chính ngươi triệt để rời khỏi gia tộc, tự sanh tự diệt đi thôi. Mà lại từ nay về sau, Lam thị gia tộc và Lam thị tập đoàn bất luận cái gì tư nguyên, ngươi cũng không có thể điều động. Lam Kiến Long nghe thấy lời ấy, thân thể không khỏi run rẩy lên. Đối với phụ thân phong cách làm việc hắn quá hiểu biết. Phụ thân nói ra, chưa từng có thu qua thời điểm, xem như cấp dưới cùng con của hắn. Hắn nhất định phải phục tùng, nếu không, phụ thân nhất định sẽ đem hắn đá ra Lam thị gia tộc. Nếu như không có Lam thị gia tộc che chở, lấy hắn Lam Kiến Long lấy trước như vậy phách lối phong cách làm việc. Vẻn vẹn hắn đắc tội những cái kia cừu nhân cũng đủ để đem hắn đùa chơi chết. Lam Kiến Long thật có chút sợ hãi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.